Tiên ma đồng tu, chương 2199, cửu âm hội tụ chi địa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu thất công chúa xác thực cũng coi là một cái tiểu mỹ nhân. Nếu như không nhìn thân hình của nàng mà nói, hôm nay vị này tiểu mỹ nhân ở nơi nào đâu này? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên là tại Tử Trạch Quỷ Môn Quan. Thế nhân truyền thuyết, trên có cửu thiên tiên giới, dưới có cửu u địa phủ. Tương truyền địa phủ trong có sông Hoàng Tuyền, cầu Nại Hà, có 10 điện Diêm La. Có đầu trâu mặt ngựa, có Địa Tạng Vương Bồ Tát, có trưởng quản sinh tử bổ, có theo như công đức định luân hồi lục đạo luân hồi chi. Cũng có một vị tại cầu Nại Hà đầu hướng âm linh môn buôn bán hồ cay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Súp không chứng nhận tiểu thương phiến lão bà, nghe nói cái kia lão bà họ Mạnh. Lưng còng giang hồ, con mắt bên ngoài lồi, liếc mắt nhìn có thể đem người bị hù đại tiểu tiện không khống chế. Đây đều là đồn đại, đảm đương không nổi thực, tối thiểu tiểu thất công chúa cùng quỷ nha đầu biết rõ. Cái kia bán hồ cay súp lão bà, tuy nhiên buồn rười rượi, kỳ thật nội tâm là man thiện lương. Mỗi một lần hai cái này tiểu quỷ đi minh giới đi ngang qua cầu Nại Hà đầu cầu thời điểm, lão bà kia đều nhếch miệng miệng đầy răng vàng khè, hòa ái dễ gần cho các nàng hai cái tiểu nha đầu thịnh thượng một chén mỹ vị hồ cay súp, lại không cho tới bây giờ thu các nàng hai cái tiền tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy mặt mũi hiền lành lão bà, sao có thể là người xấu đâu này? Nhàn nhạt ánh sáng âm u trong bóng đêm lúc ẩn lúc hiện. Quỷ nha đầu khoanh chân ngồi chung một chỗ trên mặt đá. Dưới chân cuồn cuộn dòng sông, tựa như lông ngỗng chìm tới đáy Hoàng Tuyền. Vô số âm linh ở đâu dãy giụa gào thét. Đây là một chỗ nước đóng thành băng thế giới dưới lòng đất. Sở dĩ sẽ lạnh như vậy, là vì nơi đây âm khí quá nặng. Người bình thường tiến vào nơi đây, hơn phân nửa sẽ bị đông lạnh linh hồn xuất khiếu. Cho dù tu vi hơi thấp một chút tu chân giả, tiến vào nơi đây cũng là một loại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật lớn khảo nghiệm. Bởi vì nơi này chính là nhân gian khó gặp cửu âm hội tụ chi địa. Có chút cực lớn hàn tuyền, không ngừng ra bên ngoài tuôn ra lạnh như băng đầm nước. Vô số đầm nước tửu thủy thành một cái cực lớn dưới mặt đất hồ sâu. Hồ sâu bốn phía có 9 đầu mạch nước ngầm chảy, đem xuất hiện đầm nước chảy về phía 4 phương 8 hướng. Kia mạch nước ngầm chảy mạch lạc, lượt, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bố phạm vi hơn vạn dặm, Nam Cương, Tây Vực, thậm chí Trung Thổ Hán Trung. Ba thục to như vậy, trên mặt đất hạ chỗ sâu mạch nước ngầm. Kỳ thật không ít đều là liên tiếp nơi này. Mạch nước ngầm bốn phương thông suốt, nước sông quanh năm không dứt. Mà những cái kia những thứ này âm lãnh mạch nước ngầm thủy. Sẽ hấp dẫn một đám lại một phê âm linh không xa vạn dặm. Từ dưới đất dòng sông mạch lạc trong chen chúc mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu thất bọc lấy cùng một cái đại bánh trưng giống như. Một kiện thuần trắng sắc da thú áo khoác lên người. Toàn thân vẫn bị động thẳng run rẩy. Từ nơi này một điểm nhìn lại. Tiểu thất tu vi là không kịp quỷ nha đầu. Tuy nhiên quỷ nha đầu chủ tu chính là quỷ đạo dị thuật. Nhưng tu vi của nàng cũng không phải cả ngày hô hào linh tịch cảnh giới. Mà là thiên nhân sơ kỳ cảnh giới. Chẳng qua là nàng ưa thích giả heo ăn thịt hổ. Lại không nghĩ bạn tốt Tiểu Thất đối với chính mình hâm mộ ghen ghét hận. Cho nên nàng một, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thẳng đối Tiểu Thất nói, mình là linh tịch cảnh giới. Giờ phút này quỷ nha đầu khoanh chân mà ngồi hấp thụ nơi đây âm linh quỷ khí. Trên người liền một kiện đơn bạc xiêm y, cũng không cảm thấy rét lạnh. Mà Tiểu Thất mập mạp như một đầu gấu trắng nhỏ, vẫn bị đông lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Hai người tu vi cao thấp lập phán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Thất cũng không phải tiểu đồ ngốc. Nàng đã sớm biết quỷ nha đầu tu vi so với chính mình cao rất nhiều. Chẳng qua là một mực không có chọc thủng nàng đối với chính mình lời nói dối có thiện ý mà thôi. Giờ phút này nhìn xem quỷ nha đầu dưới cổ lúc ẩn lúc hiện ánh sáng âm u, Tiểu Thất rất không hài lòng. Ngồi xổm quỷ nha đầu bên cạnh, chu cái miệng nhỏ nhắn tại sinh hờn dỗi. Quỷ nha đầu chậm rãi thu công, thấy Tiểu Thất nhe răng trợn mắt bộ dáng, nói, Tiểu Thất, người như thế nào cái này bức biểu lộ, thật vất vả đã tìm được cái này cửu âm hội tụ chi địa. Tranh thủ thời gian tiếp tục đi bắt âm linh, nuốt hồn phách a hát, ngươi đang ở đây giao trì không phải nuôi mấy cái thích ăn âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh ngàn năm con rùa già ư, Tiểu Thất đem tròng mắt đều nhanh nhảy ra đến. Nói, mấy ngày gần đây nhất, ta đã bắt lấy nhiều âm linh. Đủ này mấy cái đại con rùa đen ăn được lâu rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ nha đầu nói, người đó chọc giận ngươi tức giận. Nói cho ta biết, ta đi cấp ngươi lấy lại danh dự. Tiểu Thất khẽ nói, còn có thể là ai? Đương nhiên là ngươi a hát. Mạnh bà chính là bất công. Nàng đối với ngươi so với ta hảo. Ngươi trên cổ này khối tụ họp hồn giác. Mạnh bà có thể bảo bối nó. Ta quấn quýt lấy nàng đã muốn rất lâu. Nàng đều không có đem tụ họp hồn giác đưa cho ta. Kết quả lại, tặng cho ngươi. Ta rất tức giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nột, chính là không hoạn quả mà hoạn không đều. Tiểu Thất hiện tại cảm giác mình chính là một cái bị ném bỏ tiểu cô nương. Ủy khuất đều muốn khóc lên. Quỷ nha đầu cười ha ha. Theo trên cổ triệt hạ một khối đen kịt sắc ngọc phiến. Màu đen ngọc phiến trong. Vẫn còn có nhàn nhạt sương mù giống nhau sương mù tải chậm rãi cuồn cuộn. Vừa nhìn chính là ngàn năm không có bảo bối tốt. Nàng cười nói, ngươi dám nói mạnh bà bất công. Về sau cũng đừng muốn uống hồ cay súp. Càng đừng nghĩ tiến minh giới chơi đùa. Minh giới bốn vị đại lão. Minh Vương, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Diêm La Vương, mạnh bà, liền thuộc trông giữ lục đạo luân hồi chỉ mạnh bà đặc thù nhất. Ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói nàng nói bậy, cẩn thận nàng đem hồn phách của ngươi ném vào xúc sinh đảo. Kiếp sau quang thành một đầu hoa nhỏ heo. Tiểu Thất bĩu môi nói, hoa nhỏ heo liền hoa nhỏ heo. Ta mới không sợ đâu này. Dù sao nàng chính là bất công. Thứ tốt đều cho ngươi. Ta ngoại trừ mấy chén hồ cay súp. Cái gì cũng không có mò được. Quỷ nha đầu thấy Tiểu Thất giận thật à, liền cười nói. Ngươi cũng không phải tu luyện u minh quỷ thuật. Muốn cái này tụ họp hồn giác cũng vô dụng. Hơn nữa, cái này tụ họp hồn giác mạnh bà cũng không phải không công đưa cho ta. Lúc ấy ta ôm nàng đùi, cầu khẩn 7 ngày 7 đêm. Sau đó lại bị nàng làm lao động tay chân khiến 1 tháng. Để cho ta tiếp dẫn xúc sinh đạo những cái kia âm linh. Mặt của ta không chỉ có mất hết, tôn nghiêm cũng nhận được một chút cũng không có tình trà đạp. Ta vì cái gì gần nhất một mực không dám đi minh giới. Là vì vừa đi minh giới đã bị nghiêu đầu mã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt đám bọn họ chê cười. Quá thật xấu hổ chết người ta rồi A Hát. Ta nếu như nói như vậy, ngươi có thể hay không cảm thấy dễ chịu điểm? Tiểu Thất nghĩ nghĩ, nói, xác thực dễ chịu một chút. Nàng thật sự chà đạp ngươi tôn nghiêm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ nha đầu nói, đâu chỉ chà đạp, quả thực chính là giày xéo chà đạp A Hát. Còn làm cho nàng nuôi dưỡng cái con kia siêu cấp cực lớn con sen tại ta gương mặt xinh đẹp thượng kéo ngâm phân. Nếu như ngươi có thể chịu được loại này chà đạp tra tấn, ta sẽ đem tụ họp hồn giác tặng cho ngươi. Tiểu Thất xoay người nôn ọe nói. Đừng nói nữa, thật là ác tâm. Được, trong nội tâm của ta hiện tại tính toán là thăng bằng. Trong lòng ngươi thăng bằng. Trong nội tâm của ta đã có thể không bình tĩnh. Quỷ nha đầu, ta lúc nào chà đạp ngươi tôn nghiêm? Lúc nào để con sen tại ngươi gương mặt xinh đẹp thượng kéo ngâm phân? Nếu như ngươi không nói rõ ràng, ngươi trương xinh đẹp khuôn mặt có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sẽ không lại đẹp, còn ngươi nữa Tiểu Thất công chúa. Ngươi cảm thấy ta rất bất công ư, buồn rười rượi thanh âm. Tựa như quỷ đói nhai cốt giống nhau. Trong bóng đêm phiêu đãng mà đến. Dưới tảng đá lớn trước mặt Hàn Đàm. Đột nhiên nổi lên đạo đạo rung động. Ngay sau đó những rung động này liền nhanh chóng mở rộng. Hơn nữa rung động tản ra phương hướng cũng đã xảy ra cải biến. Thời gian dần trôi qua toàn bộ cự đại mà ngọn nguồn Hàn Đàm mặt nước. Vậy mà dùng thuận kim đồng hồ phương hướng chậm rãi xoay tròn. Tạo thành một cái đen kịt vòng xoáy. Tựa như một chỉ cực lớn ác ma đồng tử. Người đăng, trang nần 1619. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.